Chương 154, bị thuần phục thiếu nữ. Zoki Asuna, cái kia các vị đại lão manh tân báo cáo. Còn chỉ giáo nhiều hơn. Zoki Asuna cảm thấy, nàng có cần phải hảo hảo bình an một sóng. Trước kia nàng còn tưởng rằng đám người này chỉ là bình thường ngu ngốc vong du, không ngờ tới lại là thật siêu phàm đại lão. Rời non lớp biển, phi thiên độn địa không gì không làm được. Mà chính mình chẳng qua là một bình thường học sinh nữ cấp 3, tư thái đến thả ngay ngắn. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, ồ, tân nhân chan rốt cuộc cam lòng nổi bọt xạ hỏa mù dạ, ngươi là dự định ấn quy củ làm việc, vẫn là phát hồng bao rổ kỳ ạ su nạ, bao lì xì không có. Nàng lúc trước đã thử qua. Trên người mình không có bất kỳ có thể bị hệ thống cảm ứng bao lì xì nhắc nhở, nàng bao lì xì số dư con ở lại là số 0. Đàn tích phân cũng là vừa mới phát một cái tin tức, mới giải một điểm. Cả su mì gạ cả ủ ta hạ, hừ hừ, không có bao lì xì không liên quan. Chúng ta ấn chiếu quy củ làm việc liền tốt. Đàn quy chúng ta trước đã phát qua, ngươi còn nhớ chứ rổ kỳ ạ su nạ, là nhớ cái kia, ta nữ hải tử phát nữ trang hình được không xì dịch cụ rổ cổ, rốt cuộc giải phòng, không thể thủy đàn một phút khó chịu được một tớt. Vị này thiếu nữ. Ngươi là đang khảo nghiệm chúng ta kiên nhẫn sao ta cho ngươi biết, không nên nghĩ dựa vào bán manh liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra chúng ta cũng không ăn bộ này hì mụ tổ, đúng, đúng. Như vậy không thể được a nữ hải tử phát nữ trang chiếu, đó không phải là bình thường bạo chiếu sao cô bày ạ si, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây càng giống như là đầu danh trạng. Lưu ai xệ, đầu danh trạng luôn cảm thấy các ngươi càng nói càng cao cấp. Lãng khách. Đầu danh trạng cái này từ ngữ dùng thật thích hợp á dâu trắng thuyền trưởng, ta là không hiểu. Nữ hải tử thở gấp có lớn như vậy ma lực sao bất tử chi vương, cho nên ngươi chỉ là thuyền trưởng, mà không phải tình thánh. Nha, coi như là ta không thừa nhận cũng không được. Nữ hải tử tiếng thở dốc là rất mê người. Đặc biệt là trước khi chết thở dốc luôn sẽ có loại nhàn nhạt thương cảm. Shizuku Zoko, thứ cho ta nói thẳng. Ngươi cái này kỳ thực chính là đơn thuần biến thái đi bất tử chi vương, biến thái không à, tiểu cô nương. Đây chỉ là ta thưởng thức a ngàn năm thời gian, luôn là sẽ lắng động ra một chút cho ngươi người hoài cảm đồ vật. Mà ta, nhắm thẳng vào bản chất. Ta chi kỷ là kẻ ngu, hư hiện tại biến thái đều có thể nói cao đoan như vậy sao ưa thích nghe nữ hài tử trước khi chết tiếng thở dốc chật chật, không hổ là lấy máu làm thức ăn quái vật bất tử chi vương, cảm ơn ngươi ca ngợi, hoặc tử nhân. Từ nhỏ đến lớn, cũng không có bị bất kỳ nữ tính chỗ thương yêu qua ngươi. Nhất định rất tịch mịch đi ta có thể thể hội loại đau khổ này. Ta chi kỷ là kẻ ngu, không có bị bất kỳ nữ tính thương yêu qua ngươi. Cao y tên na y thật đúng là dám nói a tuổi trẻ thời kỳ chúng ta, cũng là tộc quần trong khả ái nữ hài sùng bái đối tượng. Ngươi hiểu không bất tử chi vương, a vậy ngươi có nữ bằng hữu sao có thê tử sao mặc bạch, đừng nói, có chút chát tâm lao thiết. Huyết tinh nữ vương. Khúc khủng. Người ta mạ đạ dạ mặc dù không có nữ phiếu cùng thê tử, nhưng là người ta có người yêu A-ôn-y, người yêu sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hỉ dịch cụ dồ cổ, ngươi trần tướng, tỷ của ta. Ta chi kỷ là kẻ ngu, cái này ngạnh, các ngươi là không vòng qua được đi đúng không đi, ta đổi tên. Sa hoạ mù dạ, mạ đạ dạ đây là xấu hổ cả su mỉ gạo cả ủ tạ hạ. Không nên xấu hổ a mạ đạ dạ phải cố gắng a dùng ế thổ chuyển sinh hơn nữa luân hồi thiên sinh thuật đem sơ đại hổ cả phục sinh. Các ngươi không phải có thể hòa hòa mị mị chung một chỗ huyết tinh nữ vương. Hoa cái ý nghĩ này siêu cấp đồng a, ta ủng hộ ngươi ủ trí hạ mạ đạ dạ. Các ngươi có thể mượt mà rời đi sao huyết tinh nữ vương. Không thể mạ đạ dạ vì cái gì không nhìn thẳng chính mình nội tâm a ưa thích hắn, liền muốn lớn mật lên trên a mà bạch. Ngươi cái này lên trên có chút linh tính. Ta phát hiện ngươi thật thay đổi, cờ tì nạ chan. Lúc trước ngươi coi như thế nào đi nữa ra, cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì là cái gì bị nhiễm ngươi huyết tinh nữ vương, là ái tình, ta chủ nhân. Là trong đầu của ngươi nữ tần mạng tiểu thuyết. Ôn ý, ân. Để cho chúng ta bị thật sâu hấp dẫn. Mạc Bạch, thần đặc biệt sao nữ tần, cáo từ Đông Phương Bạch, Mạc Bạch cái thế giới kêu internet tiểu thuyết. Lợi hại như vậy sao huyết tinh nữ vương, siêu lợi hại, ta và các ngươi nói. Tinh tế gì lưu, manh hoa lưu, nữ tôn lưu, bá đạo tổng tài, tiểu công tiểu thụ thật rất khen cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, nữ tôn lưu lấy nữ tính thị giác làm vi tôn chủ ôn y, cái kia liền tương đương với nữ hải tử mở hậu cung. Sau đó hậu cung thành viên đều là các loại tuấn nam, xoái ca, còn quyết một lòng thích vai chính. Chịu vì nàng đi chết loại kia. Huyết tinh nữ vương, tiểu công tiểu thụ cũng rất tốt. Bá đạo tổng tài công, mới nhậm chức viên chịu. Chức chàng yêu đương, nam nam giữa cá nước hòa vào nhau. Thật rất tuyệt vời. Sa hoạ mù dạ, không nói nhiều tốt đi, cầu chia sẻ. Cổ bày à si, còn có na y chủng loại hình tới hai bộ đông phương bạch, cảm thấy rất hứng thú. Shizuku Zoko, có nữ nhân hay không ưa thích nữ nhân củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, đừng nói tốt đi, manh liệt khó chịu. Hồi Thái Lang đại vương, nam tính cùng nam tính cái gì, nghe đã cảm thấy là lạ a lãng khách, hay con mắt. Dâu trắng thuyền trưởng, giữa đàn ông và đàn ông, không phải hẳn chỉ có đơn thuần hữu nghị sao, vì cái gì sẽ xuất hiện ái tình loại vật này, hai cái cùng phái cũng có thể sinh ra ái tình huyết tinh nữ vương, nha. Thuyền trưởng loại này thẳng tắp nam nhân, đương nhiên không hiểu. Oni, muốn hơi cong một chút, mới có thể minh bạch. Ezen Sasuke. Ezen Sasuke, người ẹ tổ ta là ý gì mặc bạch huyết tinh nữ vương. Oni hai người các ngươi đủ đặc biệt sao, hàng ngày tại ta trong trí nhớ đều là lật cái gì thứ lộn xộn, ta nói cho các ngươi biết, những ký ức này một cái không cho truyền huyết tinh nữ vương, các vị nghe được đi, thật là tiếc nuối Oni, thật là tiếc nuối. Zoki Asuna, vì cái gì không cho truyền A tốt như vậy đáng tiếc á, cảm giác những này đều rất thú vị. Mặc bạch, không có gì thú vị, thiếu nữ. Ngươi tốt nhất quên mất bọn họ. Lao ca ta không hy vọng ngươi như vậy cái thẳng tắp thiếu nữ khả ái, sẽ mở ra một cánh tân thế giới đại môn. Đó là không thấy được phần cuối vực sâu, biết ta ý tứ sao rổ kỳ ạ su nạ, cái kia không phải rất hiểu. Mặc bạch, được rồi, ta đây dùng thông tục dễ hiểu nói cho ngươi biết. Ta quản lý viên nghe ta, ok nếu không, ngươi liền phát thở gấp đi. Rổ kỳ ạ su nạ, là quản lý viên tiên sinh thật là tốt, ta kiên quyết tuân theo. Giờ khắc này, thiếu nữ nội tâm có loại nhàn nhạt khuất đủ. Không thể làm gì khuất phục đang quản lý viên dưới dâm uy, thiếu nữ đã cảm giác mình lại không thuần khiết. Nhưng ở trong này, vẫn còn có loại vi diệu bị thuần phục cảm giác. Cảm giác mình giống như meo meo gọi mèo nhỏ.